Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122. Titan huyết mạch. Lôi hệ long ngữ ma pháp thất cấp, tường giải địa hệ long ngữ ma pháp bát cấp, tất đọc mộc. Hệ long ngữ ma pháp cửu cấp, tinh tuyển thủy hệ áo nghĩa ma pháp. Cấm chú đại toàn, nho nhỏ tàng thư thất. Không hiếm hoi còn sót lại bày đặt hết thảy hệ cao cấp long ngữ ma pháp. Liền ngay cả áo nghĩa cấp ma pháp cấm chú cũng là lên tới hàng ngàn. Hàng vạn, không chút nào khuếch đại. Trong lịch sử xuất hiện qua mạnh mẽ ma pháp đều có thể ở đây nhìn thấy. Hai hơn vạn năm qua, Hỏa Long Vương Quốc vô số tiền bối cao nhân trí tuệ kết tinh cũng đều ở đây. Không trách giấu như thế bí ẩn. Mông Lôi mở mang tầm mắt, nơi này mỗi một bộ ma pháp đều giá trị liên thành. Thất lạc một quyển đều là tổn thất khổng lồ. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm a. Ông lão cảm khái liên tục, chỉ cần ta chưa từng gặp thủy hỏa song hệ cấm chú là hơn đạt 1907 loại. 2348 loại. Xem ra này hai vạn năm đến, ma pháp phát triển bước chân chưa bao giờ đình chỉ a. Chỉ cần ma pháp truyền thừa không ngừng, ma pháp tiến bộ liền vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Mông Lôi cười lắc đầu, mỗi cái thời đại đều nắm giữ chính mình thiên kiêu. Đây là tất nhiên, nói có lý, ông lão khẽ gật đầu, lại nói, người mau nhanh tìm xem Titan thần lôi đi. Ta rất hiếu kỳ Titan thần lôi có gì huyền bí. Tốt, lão viện trưởng. Mông Lôi nhanh chóng tìm kiếm lên. Sau đó ở một cái góc, tìm được rồi một quyển tên là Lôi Đình Titan huyền bí. Titan thần lôi chân giải sách. Tác giả ký tên chính là Phất Lôi Đức viện trưởng. Tìm được rồi. Mông Lôi đầy cõi lòng chờ mong lật xem. Ông lão cũng tiến tới. Nhưng mà chỉ nhìn lời mở đầu, hai người nhíu mày. Titan thần lôi chính là lôi đình Titan chuyên môn lôi pháp. Quy lực thì tầm thường lôi pháp mấy trăm thậm chí mấy chục lần. Có thể nói mạnh nhất lôi pháp, vạn lôi chi vương, lôi hệ số 1, ngoặc kép, nhưng mà Titan thần lôi thả phi thường hà khắc. Cần có lôi đình Titan huyết mạch, lấy huyết mạch vì là dẫn. Mới có thể xúc động cường đại Titan thần lôi. Có lôi đình Titan huyết mạch. Mông Lôi trong nháy mắt không nói gì. Chẳng phải là nói, không có lôi đình Titan huyết mạch, liền không cách nào nắm giữ Titan thần lôi. Đương nhiệm viện trưởng không phải vương tộc sao? Hắn tại sao nắm giữ Titan thần lôi? Ông lão nhíu mày, chẳng lẽ nói, hắn nắm giữ lôi đình Titan huyết mạch. Mông Lôi cả người chấn động, liền nhìn xuống đi, quả nhiên thấy được tương quan nói rõ. Nguyên lai Phất Lôi Đức viện trưởng càng là một vị hiếm thấy song huyết mạch kẻ nắm giữ. Không chỉ có người mang hỏa long huyết mạch, đồng thời còn nắm giữ lôi đình Titan huyết mạch. Song huyết mạch, Mông Lôi không khỏi nhíu mày, vừa ẩn chứa hỏa long huyết mạch, lại người mang lôi đình Titan huyết mạch. Phất Lôi Đức viện trưởng rốt cuộc là long nhân, vẫn là á cự nhân. Điều này cũng có thể trong sân trường. Này cũng không sao cả. Ẩn chứa hắn tộc huyết mạch, cũng không có nghĩa là chính là hắn tộc người. Không thể quơ đũa cả nắm. Ông lão lại nói, dù sao, thiên khung đại lục tồn tại vô số năm. Trải qua mấy thời đại, phát sinh nhiều lần chủng tộc dung hợp. Thậm chí còn bạo phát quá ngoại tộc xâm lấn. Năm tháng dài đằng đẵng dung hợp hạ xuống, đâu còn có chân chính thuần huyết chủng tộc. Mông Lôi ngẩn ra, ngay cả là thuần huyết cự long, thuần huyết Titan, tinh linh vương tộc, cũng không dám bảo đảm trong cơ thể liền không một tia những chủng tộc khác huyết mạch. Chớ nói chi là nhân tộc nhỏ yếu nhất. Ngàn vạn năm đến vẫn là các đại chủng tộc lệ thuộc. Huyết mạch là tất cả chủng tộc bên trong nhất là hỗn tạp. Có thể nói, mỗi người tộc huyết mạch nơi sâu xa, ẩn chứa rất nhiều ẩn hình huyết mạch, như long tộc huyết mạch, titan huyết mạch, thú nhân huyết mạch, chỉ là quá mức mỏng manh, không cách nào giác tỉnh thôi. Ông lão than thở, đương nhiệm viện trưởng là long nhân, trong cơ thể ẩn chứa titan huyết mạch không khó lý giải. Mông Lôi lặng lẽ, chợt chậm rãi gật đầu. Đạo lý này kỳ thực rất dễ hiểu. Thuần huyết chủng tộc, làm sao có khả năng tồn tại? Chỉ cần ngươi xuất hiện tại phía trên thế giới này, lại không thể có thể bảo đảm huyết mạch tuyệt đối tinh khiết. Lại như một chậu tinh khiết nước đặt ở dưới bầu trời. Sớm muộn cũng sẽ được các loại tạp vật ô nhiễm, căn bản không khả năng tránh khỏi. Đây chính là dung hợp, chủng tộc dung hợp, lại như trên người ngươi ẩn chứa hoàng kim thí thần nghĩ huyết mạch như thế. Bên trong cơ thể ngươi rất khả năng còn có cái khác huyết mạch. Coi như là ngày nào đó ngươi thức tỉnh rồi titan huyết mạch, ta cũng không chút nào sẽ kinh. Ông lão khẽ lắc đầu, cho nên nói, đương nhiệm viện trưởng trên người ẩn chứa lôi đình titan huyết mạch. Ngươi không thể bởi vì hắn thức tỉnh rồi titan huyết mạch là được khác loại, kẻ địch, thì ra là như vậy. Mông Lôi chậm rãi gật đầu, lại thở dài nói, vừa người mang hỏa long huyết mạch, lại thức tỉnh rồi titan huyết mạch. Phất Lôi đức viện trưởng thực lực e sợ phi thường khủng bố. Đây là khẳng định, bằng không, hỏa long vương quốc lôi pháp người số một. Há lại là nói chơi. Ông lão khẽ gật đầu, tiện tay khép lại titan thần lôi chân dài. Không cần thiết nhìn, ngươi cùng titan thần lôi vô duyên, cố gắng nghiên cứu long ngữ ma pháp đi. Vô duyên sao? Mông Lôi đáy mắt né qua một vệt vẻ kinh dị, đem sách thả lại chỗ cũ. Thời gian sau này, Mông Lôi liền chờ ở thư viện tầng cao nhất, chăm chú nghiên cứu tam hệ long ngữ ma pháp. Hắn hiện tại tinh thần lực mạnh mẽ, Bác Văn Cường nhớ đã gặp qua là không quên được. Một đạo cửu cấp long ngữ ma pháp chỉ cần xem thêm mấy lần, Mông Lôi là có thể nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, đem thả ra ngoài. Độ khó không tồn tại, bắt đầu bận túi bụi. Thời gian đều là trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác, một ngày cứ như vậy đi qua. Tới gần lúc ăn cơm tối, Mông Lôi nhận được bàn tử dục. Lão ca, chúng ta đã đến tụ tiên lâu, còn kém ngươi một, ngươi khi nào đến? Đã đến, lúc này mới vài điểm. Mông Lôi hoàn toàn thức tỉnh, vừa nhìn đồng hồ bỏ túi, đeo trước ngực, không ngờ đến bữa tối thời gian. Đáng chết, nhìn quá mê ly. Mông Lôi vỗ trán một cái, liền nói, bàn tử, người trước tiên thay ta chiêu đãi, ta đây liền đến, yên tâm, túi ở trên người ta. Bàn tử cười ha ha nói, có điều ngươi nhanh hơn điểm, tới mấy vị cũng đều là người bận bịu, thời gian rất gấp. Tốt, ngoặc kép, Mông Lôi chạy tới tụ tiên lâu thời điểm đã là sau nửa giờ. Đi tới lô ghế riêng lúc, bàn tử chính đang chiêu đãi. Lão ca, người cuối cùng cũng coi như đến rồi. Bàn tử liền đem Mông Lôi vời đến đi vào, cười giới thiệu, chư vị, ta cho đại gia giới thiệu một chút. Vị này chính là chúng ta Hỏa Long Ma Pháp Học Viện. Từ trước tới nay mạnh mẽ nhất mới Mông Lôi, cũng là hôm nay người bán. Xoạt xoạt xoạt, ánh mắt của mọi người đồng thời rơi vào Mông Lôi trên người. Trong mắt mang theo hiếu kỳ, nóng rực, vẻ chờ mong. Mông Lôi đại danh, bọn họ đương nhiên nghe qua. Đặc biệt là Bắc Hà Quan chiến dịch, Mông Lôi đại danh càng là vang vọng vương quốc thượng tầng. Người nào không biết Mông Lôi lấy sức một người đẩy lùi Nghĩ Triều? Người nào không biết Mông Lôi trên tay còn nắm mấy trăm ngàn ma hạch? Thân là thương nhân, bọn họ để ý nhất đích đáng nhiên vẫn là này mấy trăm ngàn ma hạch. Đây chính là mấy cái trăm triệu, thậm chí mười mấy ước buôn bán lớn a. Ai không mê tít mắt? Lão ca, đang ngồi đoàn người chính là vương quốc tam đại thương hội cùng với 13 nhà ma hạch thu mua thương đại biểu,